Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, tương lai hướng đi. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 5. Khổ Lộ nhà hàng, Nguyên Thần Phi cùng Hoa Vũ ngồi đối diện nhau. Kết minh quy kết minh, nên thỉnh khách vẫn phải thỉnh. Hoa Vũ ăn đến rất vui vẻ, cho nên phải nhanh chóng tiêu hóa cùng hấp thu thế giới thụ diệp. Vẫn là muốn mượn nhờ Tư Xúc lực lượng. Tư Xúc là chư thần gốc rễ, là thần sở dĩ làm thần căn cơ. Liền thần lực đều chẳng qua là Tư Xúc chuyển hóa một loại phương thức vận dụng. Huống chi không quan trọng thế giới thụ diệp. Ngô, này man đà rắn cát thịt ăn ngon thật. Ngươi không đến điểm. Nguyên Thần Phi quan tâm điểm còn tại Tư Xúc phía trên. Có thể là thế giới thụ diệp đại biểu là sinh mệnh lực lượng. Cùng Tư Xúc khác biệt. Không hề có sự khác biệt. Tư Xúc tạo hóa vạn vật. Sinh mệnh cũng bất quá là trong đó một loại biểu hiện. Hết thảy chạy theo sức mạnh. Đều không kịp đối Tư Xúc truy cầu. Cụ thể nên làm như thế nào? Vậy liền xem người. Mỗi cái sinh mệnh có trí tuệ đều có chính mình tính cách, đặc điểm, năng khiếu, từ đó cũng sẽ phát triển ra không giống nhau năng khiếu, thậm chí đến cuối cùng phát triển thành chính mình bản mệnh. Bản mệnh, tỉ như Giảo Quyệt chi thần, Giảo Quyệt chi đạo liền là hắn bản mệnh, lại tỉ như Tự Nhiên chi thần, Tự Nhiên chi đạo liền là hắn bản mệnh. Người có được nhiều như vậy năng lực, như vậy ngươi đạo là cái gì? Mạnh chiến chi đạo, thuần thú chi đạo, khoa học kỹ thuật chi đạo, sinh mệnh chi đạo, quyết định bởi tại chính ngươi lựa chọn. Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ, kỳ thật hắn trước kia liền nghĩ qua vấn đề này, chẳng qua là không giống hôm nay. Hoa Vũ nói thấu triệt như vậy, chính mình đạo là cái gì? Hắn rất là nghiêm túc nghĩ một hồi, mới trả lời. Ta trước đó, chẳng qua là tại nhất muội truy cầu lực lượng, truy cầu mạnh mẽ, cũng không có mình nói. Bất quá bây giờ, ta đến là có chút hiểu rõ, một cái đi đến con đường thành thần ưu tú trước nghiệp già. Nhất định là có chính mình đạo, sự phát triển của hắn con đường, hẳn là cùng chính mình đạo cùng một nhịp thở. Ta trước đó nhất muội truy cầu huyết phách, tăng lên kỹ năng con đường, vẫn là có vấn đề. Này rất bình thường, không ai có thể xem xa như vậy. Thiên Khải giả cũng giống như vậy, mà lại nhất thời ý kiến nông cạn, cũng có nhất thời chỗ tốt. Ít nhất huyết phách kỹ năng chi lộ, trong khoảng thời gian ngắn là hữu hiệu nhất. Đúng vậy, cho dù là tại thời gian kế tiếp, cũng y nguyên sẽ phát huy tác dụng, nhưng đó không phải là mục tiêu cuối cùng. Thậm chí chúng liền kỳ đều không phải là. Vậy ngươi trung kỳ mục tiêu là cái gì? Nguyên Thần Phi trả lời. Kỹ năng dung hợp, siêu thoát hạn chế, nghe cũng tạm được. Có hay không càng tốt hơn một chút hơn kiến nghị. Này phần thiên long quả salad mùi vị không tệ. Nguyên Thần Phi lập tức nói. Lại đến một phần thiên long quả salad. Hoa Vũ cười đến hết sức thoải mái. Cơm nước xong xuôi theo ta đi một chút. Không có vấn đề. Ngược lại ta hôm nay có thời gian. Ngươi nếu là nói, ta thoái thác mặt khác hết thảy cùng ngươi, ta sẽ càng hài lòng. Ta đến là muốn nói như vậy. Liền sợ quá mức đường đột, ngược lại dọa sợ ngươi. Ngươi không thử một chút, làm sao biết sẽ dọa sợ ta? Hoa Vũ đối với hắn nháy nháy mắt, cho hắn một cái xinh đẹp cười. Nguyên Thần Phi liền thở dài, ngươi nhất định là mỹ thần thân thuộc, bằng không thì làm sao trái tim của ta làm sao lại nhảy nhanh như vậy. Hoa Vũ liền cười to lên, ăn cơm tối xong, hai người cùng một chỗ tại thiên cung trên đường dạo bước. Nguyên Thần Phi không có hỏi lại càng nhiều tấn thăng phương diện tri thức. Chẳng qua là cùng Hoa Vũ có một câu không có một câu nói xong lời ong tiếng ve. Ngoặc kép, cứ như vậy, sau này ta liền tiến vào biết hết các, trở thành nơi này nhân viên công tác, Mặc dù có chút nhàm chán, nhưng chỗ tốt là tin tức vẫn tính linh hoạt, nhận biết bằng hữu cũng nhiều. Hoa Vũ vặn eo bẻ cổ, mặc dù có đôi khi cũng sẽ có chút nhàm chán, nhưng dù sao cũng so đi mục thi hoặc thiên nguyên mạo hiểm muốn tốt. Thiên nguyên, Ngô, liền là thiên cung vùng quê. Hoa Vũ chỉ bên ngoài, nói, ngoài thành, ngươi nói là, thành thị bên ngoài vùng quê, cũng có quái vật. Nguyên thần phi hỏi, sau đó tự giác hỏi một câu nói nhảm. Sớm ở địa cầu thời điểm, kỳ thật phía dưới liền thấy hôm khác cung bên trên có to lớn hình rồng sinh vật bay qua. Cho nên thiên cung có quái vật, đây là hết sức xác định sự tình. Chẳng qua là không nghĩ tới, đến thiên cung còn có đánh quái loại sự tình này. Đúng vậy à, Hoa Vũ trả lời, người ở chỗ này, dù sao cũng phải có chút phát tài con đường đúng không? Quái vật là nguồn năng lượng, là tài liệu, là tiền tài, là lực lượng, là vô số tài nguyên chỉnh hợp, cho nên cũng vĩnh viễn là dễ dàng nhất thu lợi phương thức. Nhưng rất nguy hiểm, không sai, cùng địa cầu khác nhau ở chỗ nào sao? Nếu có một ngày, ngươi mãn cấp, vẫn còn muốn tiếp tục hướng lên truy cầu, như vậy chúng nó liền là của ngươi cầu thang. Vậy nếu như nắm trong thiên cung quái vật cũng khiêu chiến xong đây, vậy ngươi là có thể khiêu chiến chư thần. Nguyên thần phi bị nàng giật nảy mình, chớ nói nhảm. Hoa Vũ lại không quan trọng, ngươi không cần thiết khẩn trương, chư thần không ở ý khiêu chiến, thậm chí cổ vũ khiêu chiến. Cổ vũ khiêu chiến, nguyên thần phi nhớ tới thằng Hề, nhớ tới dị giới chi môn. Vì cái gì bọn hắn phải làm như vậy? Cải biến thế giới của chúng ta, để cho chúng ta lẫn nhau giết chóc, trưởng thành, chỉ dẫn chúng ta thành thần, thậm chí cổ vũ chúng ta khiêu chiến bọn hắn. Vậy ngươi liền phải hỏi thần, ai biết thần vì cái gì nghĩ như vậy đâu? Thần tư duy, bình phàm người là không thể nào hiểu được. Có lẽ có một ngày, ngươi đạt đến loại kia độ cao, ngươi liền sẽ rõ ràng. Tóm lại đâu, tại đây bên trong, khiêu chiến thần loại lời này đề, không phải cấm kỵ, nhưng nhớ lấy, ngươi có khả năng có mang khiêu chiến thần linh, đánh bại thần linh mộng tưởng, lại không thể khinh nhờn thần linh. Đối với vĩ đại tồn tại, chúng ta có khả năng hướng tới, có thể khiêu chiến, nhưng nhất định phải vĩnh bảo tôn trọng. Đa tạ chỉ ra, Hoa Vũ ngon ngọt cười. Không cần khách khí, như vậy hiện tại, ngươi biết ngươi trung kỳ mục tiêu là cái gì? Đúng thế, Nguyên Thần Phi nhìn về phía thiên cung, bên ngoài cái kia mảnh cánh đồng bát ngát. Hy vọng lần sau tới thời điểm, ta có thể đi vào nơi đó. Bồi Hoa Vũ đi dạo một ngày, bóng đêm ngấm dần mộ thời điểm, Nguyên Thần Phi chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, Nguyên Thần Phi xin nhờ Hoa Vũ sẽ giúp hắn làm mấy món truyền thuyết trở lên trang bị. Dù sao hắn hiện tại 52 cấp, nguyên lai băng vương giáp cấp trang bị đều có chút theo không kịp. Ban đầu Nguyên Thần Phi còn muốn thỉnh Hoa Vũ hỗ trợ làm kiện quang linh chiến giáp. Bất quá tại cùng Hoa Vũ một lời nói về sau, Nguyên Thần Phi ý nghĩ có hết sức chuyển biến lớn. Hắn hiện tại vấn đề không phải chiến lực không đủ, cũng không phải tài lực không đủ, mà là vẫn luôn không có định ra sự phát triển của tương lai hướng đi. Quá nhiều truy cầu lực lượng, ngược lại tại lực lượng trong hải dương mất phương hướng, như vậy cũng tốt so một xí nghiệp. Cái này cũng kiếm tiền, cái kia cũng kiếm tiền, thế là công ty gì đều mở, lại làm ăn uống, lại làm siêu thị, lại làm xuất nhập cảng, lại làm truyền hình điện ảnh, thậm chí còn muốn làm một thoáng internet, coi như là mỗi nhà điểm công ty đều kiếm tiền, lại đã định trước không được việc lớn về sau. Job lên đài lúc, quả táo đang đứng ở nhất thời khắc nguy cấp. Job làm chuyện thứ nhất, liền là chém đứt hết thảy không quan hệ sản nghiệp, dù cho những cái kia sản nghiệp có không ít lợi nhuận. Nguyên Thần Phi hiện tại cũng là như thế này, có được một đống lớn năng lực, trang bị, thế nhưng khuyết thiếu hạch tâm, hắn sáng tạo siêu thoát kỹ, liền là đã có phương diện này nhận biết, bắt đầu hóa phức tạp thành đơn giản, nhưng rõ ràng còn chưa đủ, còn ngừng lưu tại kỹ xảo phương diện, tư xúc mới là căn bản. Hắn còn không có nghĩ qua phương diện này vấn đề, cho tới hôm nay Hoa Vũ chỉ ra, nhưng muốn nói bởi vậy liền từ bỏ hết thảy chi nhánh. Toàn lực chủ công tự thân, Nguyên Thần Phi lại cảm thấy không cần thiết. Apple bán điện thoại, đồng dạng bán iPad, còn làm mặt khác, chi nhánh không phải là không thể muốn, nhưng nhất định phải có nghiêm mật tương quan tính. Là một cái tuần thú sư nghề nghiệp chức nghiệp già, đi thuần túy cường hóa chính mình lộ tuyến con đường thành thần. Không thể nghi ngờ là ngu xuẩn, cho nên ngoại lực nên mượn vẫn phải mượn. Vấn đề ở chỗ như thế nào đi mượn, cần phải có cái hạch tâm, cần có thể nắm những lực lượng này, cùng hạch tâm lực lượng có cơ phối hợp lại con đường. Hơn nữa là phù hợp chính mình tính tình thiên phú. Có chân chính tiềm lực phát triển con đường. Liên quan tới vấn đề này, Nguyên Thần Phi suy nghĩ sau một ngày đã có kết quả. Thuật thôi miên đặc tính là ảnh hưởng thậm chí trưởng khống người khác, bản thân liền có vô hạn tiềm lực. Nguyên Thần Phi thậm chí đã như vậy mở phát ra 4 loại phương thức vận dụng. Tuần thú sư vận dụng là sủng vật lực lượng, đồng dạng là trưởng khống. Cả hai có cực lớn tương quan tính, nếu như có thể sinh ra liên hợp, có lẽ có khả năng chân chính đi ra một đầu phi phàm chi lộ. Ý thức được này điểm về sau, Nguyên Thần Phi đối quang linh chiến giáp hứng thú đại giảm. Cho nên hồi trở lại tới địa cầu, đem cái kia 10 bản sách giao cho Phương Lệ Ba về sau. Nguyên Thần Phi liền toàn thân tâm vùi đầu vào dùng tư xúc thôi miên làm hạch tâm trong tu hành. Cũng bắt đầu nếm thử hấp thu hoàng kim thụ lá. Hồi trở lại tới địa cầu ngày thứ 7, một cái tự nhiên tượng thần phục chế phẩm thần tính hấp thu xong tất. Tư xúc vận dụng cùng sức thừa nhận tăng lên. Hồi trở lại tới địa cầu ngày thứ 12, hoàng kim thụ lá hấp thu xong tất. Thứ 5 nguyên tố sinh mệnh năng lực khôi phục tăng lên. 2 lần hấp thu, nhường Nguyên Thần Phi tự nhiên thực lực tăng nhanh như gió. Đáng tiếc không có hệ thống tham chiếu, không có cụ thể con số có thể cung cấp tham khảo. Đồng thời bản thân hắn cũng xuất hiện một chút biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này không phải tại ở bề ngoài, mà là khí chất bên trên. Hôm nay Lưu Ly sang đây xem hắn. Nhìn thấy Nguyên Thần Phi, rõ ràng ngơ ngác một chút. Kỳ quái, làm sao? Nguyên Thần Phi hỏi, ngươi, giống như có chỗ nào không đồng dạng. Lưu Ly khoa tay nói, làm tự nhiên chi thần thân thuộc. Nàng đối hoàn cảnh cùng sinh mệnh biến hóa cảm giác nhất là linh mẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không nói ra được. Chỗ nào không giống nhau? Cảm giác. Giống như càng có mị lực, càng muốn để cho người ta thân cận. Nói qua lời này, Lưu Ly mặt hơi đỏ lên. Nói cái gì đó, không phải là chính mình đối Nguyên Thần Phi tình cảm ảnh hưởng tới cảm giác của mình à? Có lẽ chẳng qua là càng thành khẩn. Nguyên Thần Phi trả lời. Thành khẩn, Lưu Ly ngẩn ngơ, sau đó liên tục gật đầu. Đúng đúng, thật kỳ quái. Ngươi bây giờ nói lời, ta đều không hiểu nguyện ý tin tưởng, mặt trời là màu đen, Nguyên Thần Phi nhân tiện nói, Lưu Ly liền lâm vào một loại trì trệ bên trong, một lát, nàng nói, đúng vậy, liền là cái loại cảm giác này, ta biết ngươi đang nói láo, nhưng chính là có một loại nghĩ phải tin tưởng cảm giác, có lẽ, Thái Dương chân là màu đen. Chỉ là chúng ta chỗ góc độ cùng nguyên nhân gì khác dẫn đến chúng ta nhìn nó là màu đỏ. Sau đó nàng tỉnh ngộ lại, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đối ta sử dụng thuật thôi miên? Nếu như ta dùng, ngươi liền sẽ không nói với ta đằng sau câu nói kia. Lưu Ly hiểu rõ, đó chính là ngươi thuật thôi miên có đột phá, coi như không sử dụng, đều tản mát ra tương tự khí chất. Này kỳ thật cũng không tốt, ta chẳng qua là làm được ngoại phóng, còn không có hình thành nội liễm. Thu phóng tự nhiên mới gọi cao minh, yêu cầu còn không thấp. Không có cách, phía sau nhiệm vụ nặng nề a. Vừa nghĩ tới chính mình tiếp tinh linh tộc việc không nói, còn có quang linh tộc việc, nguyên thần phi cũng có chút đau đầu. Lúc nào ta cũng thiếu nhiều như vậy nợ rồi. Vừa nghĩ đến nợ nần vấn đề, đòi nợ liền đến. Mr. ngữ âm vang lên. Nguyên thần phi, có một trận hoa thần giới thi đua nhiệm vụ, ngươi là có hay không có hứng thú tham gia? Hoa thần giới, không phải tam nhãn giới sao? Nguyên thần phi ngạc nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.